සම්බුද්දස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස Và bây giờ Many of you may have known. Rất là nhiều người trong chúng ta đã biết Itibiso Bhagava Arahant Samma Sambuddho. Và đây Arahant, khi mà chúng ta dịch thì rất là đơn giản. Arahant là bậc ứng cúng hay là bậc thánh. Bậc ứng cúng hay bậc thánh. Nhưng mà ở đây chúng ta có rất là nhiều cái ý nghĩa ở đây. Là Đức Phật là người mà đứng xa và ẩn cư khỏi tất cả những cái phiền não. Và chúng ta đã biết những cái phiền não. Là Đức Phật rất là xa những cái phiền não. Và điều đó nghĩa rằng chúng ta có thể nhớ rằng khi mà chúng ta gần với những cái phiền não thì chúng ta nóng đúng không? Nóng nảy đúng không? Nóng. Khi mà chúng ta xa những cái phiền não thì chúng ta có được cái an lạc. Và cái điểm chính ở đây nói là rất là xa những cái phiền não, nghĩa rằng là Đức Phật, tâm của Đức Phật là luôn luôn là an tịnh, luôn luôn là an lạc. Đó là cái phẩm chất về tâm, chứ không phải là phẩm chất vật lý và cái thân này. Khi mà chúng ta nói về niệm ở Đức Phật, nó phải là cái chân đế, chân lý, cái sự thật chân đế. Khi bất kỳ khi nào khi chúng ta lấy sự thật chân đế làm cái đối tượng, thì chúng ta không chứng được jhana, tại vì nó rất là sâu và cao siêu, rất là khó để mà kinh nghiệm hay để mà hiểu. Và đây có nói Đức Phật là người đứng xa hay là ẩn cư từ các phiền não, từ tất cả những cái phiền não. Là chúng ta đã học 10 cái phiền não rồi đúng không? Tại không cần phải viết ra nữa. Và 10 cái phiền não hay 1.500 cái phiền não. Và nếu mà chúng ta xa những cái phiền não thì chúng ta sẽ an tịnh. Đức Phật là rất là an tịnh, an lạc. Và chúng ta phải tùy niệm cái phẩm chất về tâm của Đức Phật. Và nhiều khi chính bản thân chúng ta đã kinh nghiệm cũng là xa cái phiền não. Và chính bản thân chúng ta đã kinh nghiệm an lạc, an tịnh. Và chúng ta có thấy rằng nó mạnh. Là Đức, tâm của Đức Phật mạnh cỡ nào. Và nhiều khi chúng ta chỉ kinh nghiệm một cái an lạc rất là nhỏ, nhỏ nhoi rồi. Chúng ta đã biết rằng nó an lạc mức nào rồi. Nếu chúng ta biết một chút an lạc rất là nhỏ trong hành thiền, chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể đoán được rằng chúng ta có thể thấy rằng là tâm của Đức Phật là an lạc đến mức nào. Và ngay kể cả khi mà chúng ta xa cái phiền não trong có vài giây, vài phút chúng ta có thấy được sự an lạc, an tịnh rồi. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là đứng rất là xa những cái phiền não, tất cả những cái phiền não. Và về tương tự như vậy, cái thứ hai là Đức Phật là người mà phá hủy tất cả những kẻ thù, những cái phiền não, phá hủy những kẻ thù và xa, chạy đứng xa và đây là phá hủy nó khác nhau. Bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta phải đối diện, chúng ta phải phá hủy. Bất kỳ khi nào chúng ta mà đối diện và gặp những phiền não, chỉ có hai thứ. Đó là đối diện, đối mặt với nó hay là chúng ta phải phá hủy nó. Và nếu mà chúng ta tránh xa, chúng ta cũng tránh thì chúng ta cũng đứng xa khỏi cái phiền não. Còn nếu chúng ta đối diện thì chúng ta phải phá hủy. Mặc dù là Đức Phật là người đã phá hủy tất cả những phiền não. Ngài đối diện với tất cả những khởi ấy cả, nhưng Ngài đã phá hủy tất cả những cái phiền não rồi. Và đó là cái cách. Và chúng ta có thể hiểu rằng cái phiền não đó là kẻ thù, không phải là bạn của chúng ta, mà là kẻ thù của chúng ta. Và nhiều khi, thực ra, ở Bắc Tuệ, thì nhiều khi người ta tới, người ta phàn nàn với Thầy, nghĩa là họ nhớ lại tất cả những cái thứ xấu của họ ấy, hay những cái thứ khác nữa. Và Thầy nói rằng, Đức Phật không dạy chúng ta là niệm sân. Đúng không? Chúng ta không có dosanusati, không có tùy niệm cái sân. Chúng ta chỉ có buddhanusati, niệm Đức Phật. Nhiều khi chúng ta giữ cái thù chúng ta là như là bạn, thì đó là cái vấn đề. Và Đức Phật biết rằng, Đức Phật biết rằng tất cả những phiền não là kẻ thù. Nên là Đức Phật đã phá hủy tất cả những cái phiền não, tất cả những cái kẻ thù. Thì nếu mà chúng ta có rất là nhiều kẻ thù thì chúng ta không có an toàn. Và nếu mà chúng ta không có kẻ thù, chúng ta sẽ an toàn. Điều đó nghĩa rằng tại sao Đức Phật không có cái sự sợ hãi? Đương nhiên, tại vì Ngài đã phá hủy tất cả những cái phiền não, không còn sân nữa, không còn sợ hãi nữa. Và Ngài lúc nào cũng cảm thấy an toàn. Giống như Ngài Mahamangalana, Ngài đợi đại một quyền liền, chúng ta đã biết Ngài rồi đúng không? Ngài Mahamangalana đã bị đánh vào rất là nhiều người, đã bị chém ra, lực bị gãy xương. Nhưng mà Ngài có thể khỏi. Ngài cũng không sợ hãi. Và tại vì không có phiền não. Phiền não của Ngài đã được phá hủy. Tương tự như vậy, khi chúng ta có thể phá hủy tất cả những cái phiền não, những cái kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm và chúng ta sẽ vượt qua được một số những phiền não nhỏ. Chúng ta có thể biết rằng nó an lạc đến mức nào, nó giá trị đến mức độ nào, thì chúng ta có thể thấy được rằng, hình dung rằng Đức Phật đã vượt qua tất cả những cái phiền não, chứ không phải một hay vài, hai hay ba cái phiền não. Và đương nhiên là rất an tịnh, an lạc tâm của Ngài. Và cái thứ ba là cái, đó là người mà đã phá hủy tất cả những cái nan hoa của vòng luân hồi, 12 cái duyên khởi. Đúng không? Chúng ta đã giải thích từ trước là 12 duyên khởi. Và đó, nếu mà có cái nan hoa ở cái bánh xe, chúng ta đã thấy là xe đạp, xe máy, thì có những nan hoa ở cái bánh xe đó. Nếu mà chúng ta phá hủy tất cả những cái nan hoa đó, thì cái bánh xe không thể còn lăn được nữa. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta phá hủy tất cả những cái nan hoa của cái vòng luân hồi, thì chúng ta sẽ cắt đứt được cái vòng luân hồi một cách tự nhiên. Và đây là 12 cái duyên khởi ở đây. Và ở đây chúng ta có thể nói là 3 đi. Nó là 3 cái nan hoa đi, 3 cái duyên khởi ở đây. Là 3 cái nan hoa ở đây. Nếu chúng ta tóm tắt lại thì chỉ có 3 cái nan hoa ở đây. Cái đầu tiên là kilesa, là phiền não. Và chúng ta cũng có nói kilesa vata, cái vòng của phiền não. Kilesa vata. Cái thứ hai, kama vata, như là vòng của nghiệp. Kama vata. Và sangara và kama. Và kama vata là hành và nghiệp. Và vibhaga vata là quả. Cái vòng của quả. Và chúng ta đã nói cái đó giống như là cái vòng, đúng không? Như là, ví dụ như là cái vòng tròn, rồi chúng ta muốn có được cái gì đó thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta có được rồi chúng ta muốn có tiếp, rồi chúng ta lại phải làm cái hành động và lại có được và lại muốn có tiếp, thì đó là cái vòng của cái phiền não, vòng của cái luân hồi như vậy. Vibhaga vata nghĩa rằng ở đây nó sẽ bao gồm avijja, vô minh, tanha, tham ái, upadana và thổ. Tại vì vô minh, avijja, tanha và upadana, ái và thổ sinh khởi. Và đương nhiên chúng ta sẽ có tạo ra rất là nhiều nghiệp karma. Mặc dù chúng ta nói karma, karma thì đây chúng ta có bao gồm cả sankhara, cả hành nữa. Sankhara. Và chúng ta có vinyana và vibhaga ở đây. Vinyana, Namarupa, Sarana, Vedana, Sattata, Vedana, Vibhaga, đó là những quả. Và đây, trong ba cái này là cái nhân quá khứ, avijja là tạo ra nghiệp. Và ở hiện tại đấy chúng ta cũng có cái karma, cái nghiệp, và cái kilesa tiếp. Nó đã tạo ra cái kiếp tương lai của chúng ta. Và trong tương lai, và kilesa và kama và vibhaga lại trong tương lai, thì đó gọi là samsara, thì đó là gọi là cái nan hoa của cái vòng luân hồi. Nếu chúng ta bẻ vỡ, phá vỡ cái nan hoa này thì cái bánh xe không còn lăn được nữa. Thì chính vì thế ở đây có nói là Đức Phật là cái người mà phá hủy tất cả những cái nan hoa của cái vòng luân hồi, 12 cái duyên khởi. Và đây thầy nói là ba cái nan hoa ở đây. Thực ra là ngày thầy phải viết ra là 12, 12 cái duyên khởi đây, nhưng mà thầy tóm tắt lại là 3. Và chúng ta đã học về duyên khởi rồi. Và 2 ngày trước đúng không? 2 ngày trước là chúng ta đã học rồi. Và rất là nhiều thông tin chúng ta được thấy trong sách nữa. Và cuối cùng, chưa phải cuối cùng, cái thứ tư, Đức Phật là người xứng đáng để thọ nhận tứ vật dụng. Nghe rằng, chúng ta có tứ vật dụng đúng không? Chúng ta cũng xứng đáng để nhận tứ vật dụng. Nhưng mà tại sao là rất là đặc biệt cho đối với Đức Phật? Chúng ta cũng xứng đáng để nhận tứ vật dụng đúng không? Nhưng mà tại sao rất là đặc biệt đối với Đức Phật? Đương nhiên, đây là cái phẩm chất đặc biệt của Đức Phật. Chúng ta có thể nhận rất là nhiều các loại vật thực, đời y áo cho ở thuốc men, nhưng mà chúng ta không dùng, không? Đúng không? Ví dụ như là cái bữa cuối cùng của Đức Phật. Thế cái này rất là rõ ràng, nên là chính vì thế mà thầy mới lấy cái ví dụ này, hay là cái bữa ăn đầu tiên của Đức Phật, nhưng mà thầy chọn cái bữa cuối cùng cúng dường bởi ông Chunda. Một số cái sự trái ngược đây, như là nói là cái thịt heo, một số nói là thịt heo, như là con nói là thịt heo, có thể là cái thịt rất là thô. Hay thịt mềm ấy. Như là thịt của con này, con heo mà heo non. Một số nói đó không phải là thịt heo mà đó là nấm. Như là một số cái loại rễ cây. Thì rất là nhiều người nói có những ý kiến khác nhau, có sự tranh luận trong cái điểm này. Thầy viết từ Pali ở đây thì nó làm cho chúng ta trở nên rõ ràng hơn. Thì đang có một sự tranh luận về cái bữa cuối cùng của Đức Phật, đó là một số nói là thịt heo, một số là nói đó là một loại nấm, okay, hay là một loại rễ cây, chứ không phải thịt heo. Từ Pali này, Sukara Madhava. Sukara là heo, Madhava là mềm, nghĩa là heo mềm. Nghĩa là rất là mềm mại, rất là mềm. Con heo mềm. Sukara Madhava. Và một cái điều nữa ở đây là thầy nghĩ rằng có một số thiền sinh chúng ta đã học ngữ pháp Pali. Chúng ta cũng có là cái đầu tư phát sinh thứ hai. Danh từ phát sinh thứ hai. Như là chúng ta chuyển chúng sanh thành loại thịt ở đây. Là chỉ có thêm một thứ nữa. Mô tả đây. Nếu chúng ta nói về heo, thì là Sokarika. Đó là phân tích theo ngữ pháp tiếng Anh, tiếng Pali. Sokarika. Là heo. Thịt heo. Sukara là heo. Soka là thịt heo. Điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta nói như vậy thì chúng ta là Sokara Madhava. Nhưng tại Sokara Madhava tại sao là như vậy đây? Nghĩa là chúng ta nói theo phân tích theo ngữ pháp Pali. Nhưng mà như thế nào đi nữa? Nhưng ai đó nói là thì nào? Chúng ta có thể chấp nhận, không sao, không thể vấn đề. Nếu chúng ta nói là nấm cũng không thể vấn đề. Nhưng có một số loại rễ, có thể là một số loại rễ, họ có thể tìm thấy một số loại rễ ở Ấn Độ. Và họ rất là nhiều nghiên cứu về cái loại rễ này. Và như vậy, nó có thể là nấm, có thể là rễ, có thể là thịt heo, không thể vấn đề. Những cái điểm chính ở đây là cái nguyên liệu ở đó. Đó là bữa cuối cùng của Đức Phật. Rất là nhiều chư thiền. Họ đi tới, họ cúng dường cái vật thực của họ trong đó. Vật thực của thiên giới ở đó. Và như vậy, Đức Phật rất là yếu và bệnh. Ngài đã già, đã lớn tuổi rồi. Và Ngài không thể ăn được, không thể ăn được tất cả những cái vật thực đó. Mặc dù họ cúng dường rất là nhiều vật thực. Đức Phật biết rằng Sukara Madhava người ta phải cúng dường dành cho Đức Phật. Đức Phật biết rằng nếu ai đó ăn cái vật thực đó thì họ sẽ không tiêu hóa được, họ sẽ chết. Nếu mà người ta cúng dường cái vật thực đó tới chư thiền, chư tăng, tại vì cái vật thực đó là vật thực của chư thiền. Nếu vật thực quá tốt chúng ta không tiêu hóa nổi. Ví dụ như là ghi, bơ lỏng, bơ đặc, là cái năng lượng nó rất là lớn, dưỡng chất nó rất là lớn. Thì bao nhiêu cái chai chúng ta có thể uống được bao nhiêu chai, bao nhiêu lọ đó. Chúng ta không thể tiêu hóa được cái vật thực mà quá tốt, quá giàu, nhiều dầu. Thì chư thiên, vật thực của chư thiên đi, người ta ăn, người ta không tiêu hóa được, người ta sẽ chết nếu mà ăn cái vật thực thiên thực, thiên giới. Sau cái bữa ăn, và một số cái vật thực là còn dư. Nếu ai đó mà ăn cái vật thực thừa đó sẽ chết. Tại Đức Phật vì nói, vị thí chủ Chuân Đa, là hãy lấy cái bát này và chôn dưới đất. Và điều đó nghĩa rằng, thầy nói từ Pali, đó là Kapi, Kapi ạ. Nếu nói với luật thì phải nói là Kapi, để chúng ta hiểu dễ dàng. Như là chứ không phải là đi trôn xuống. Như là nếu mà nói thì kiểu nó đúng theo luật, nghĩa là trôn cái Kapi cái vật thực đó đi, nghĩa là hủy trôn cái vật thực đó đi. Và nếu mà ngài ném đi vật thực đó xuống dưới nước, thì cá sẽ chết. Nếu mà ném cái vật thực đó đi ở trên cỏ, cỏ sẽ chết. Vậy đó, như là cái vật thực đó quá, cái dưỡng chất nó quá là mạnh. Chính vì thế Đức Phật vừa nói chúng ta là để chôn cái đó đi. Nếu người bình thường ăn sẽ chết, rất là rõ ràng chúng ta sẽ chết nếu ăn vật thực của thiên giới, vật thực đó. Nhưng Đức Phật có thể thọ dùng được. Là Đức Phật là xứng đáng nhận thức và dùng, xứng đáng để cúng dường. Và cái vật thực ở đây đó là rất là xứng đáng nhận cái vật thực này. Và lúc trước chúng ta có một ngài Mathira, ngài Bhagavata, là ngài Bhagavata, ngài Kovida xe đò, cũng là ngài tên là Kovida. Ngài xe đò đó, một ngày chúng ta gặp ngài tại một cái vừa cúng dường ở ngoài làng. Ngài xe đò mới nói là nghĩa là lúc mà chúng ta ăn kem với lại ăn sầu riêng cùng nhau, chúng ta có thể chết nữa. Từ đó ngài mới nói nếu mà chúng ta ăn kem và ăn sầu riêng cùng nhau, chúng ta có thể chết. Có nhiều thứ khác nữa nhưng thầy không rõ. Ví dụ như là nấm, như là một số cái vật thực chúng ta ăn cùng nhau á, hay salad, một số nhiều cái món như vậy. Là ngày xe đo đấy, mới ngày xe đo cô bị đá ngày. Nghĩa là cái nấm làm cho tuổi thọ của chúng ta trở nên ngắn hơn. Và thế chủ họ rất là tín đậm, nhưng thực ra họ đang làm hại, không vô tình làm hại chúng ta. Rất là nhiều cái vật thực, ví dụ như là trứng cùng với dưa hấu chẳng hạn. Rất là nhiều cái món ăn kết hợp với nhau nó trở thành độc, như là không thích hợp để ăn cùng với nhau. Nhưng là rất rất là nhiều thứ khác nhau. Và cái điểm chính ở đây, khi ai đó mà cúng dường vật thực tới Đức Phật, thì vì đó biết rằng, Đức Phật biết rằng là nó rất là xứng đáng để cúng dường tới Đức Phật. Nhưng mà đây xứng đáng nhận vật thực ở đây, nghĩa là ngay cả chư thiên cúng dường vật thực, y phục, chú xứ, thì đó đều có khả năng là Đức Phật có thể nhận. Nếu người bình thường nhận, không thể, người ta không thể dùng được, thì đó gọi là xứng đáng nhận tứ vật dụng. Và cái cuối cùng đấy là người là không có làm điều ác ngay cả ở chỗ kín. Nhưng rất nhiều người họ sợ phàn nàn tranh chấp trách với người khác, người ta làm cái bất thiện ở cái thời điểm ở cái chỗ kín, thời điểm thích hợp bí mật. Nhưng mà Đức Phật, nghĩa là ở chỗ kín hay là chỗ bất kỳ chỗ nào, là Đức Phật đều không có làm những điều ác, điều xấu. Thì đó là một cái phẩm chất ân đức của Đức Phật, hồng ân của Đức Phật. Thì nói tóm lại là bốn cái định nghĩa của A-ra-hán. A-ra-hán. Khi mà chúng ta niệm ân Đức Phật, thì chúng ta cũng nói rất là nhiều lần với rất là nhiều thiền sinh. Đầu tiên, chúng ta phải hình dung hình ảnh của Đức Phật hay tượng Phật. Cái tượng Phật mà chúng ta thích nhất. Và chúng ta phải tùy niệm là một trong những hồng ân A-ra-hán, A-ra-hán, A-ra-hán. Nếu chúng ta có thể tùy niệm A-ra-hán, thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của A-ra-hán một cách sâu sắc, thì sẽ có định. Và về sau, chúng ta cũng phải học Bhagava. Như rằng, Đức Phật là cái là rất là như là chúng ta hình dung là hình ảnh của Đức Phật thì cũng là một cái tùy niệm về cái thân của Ngài rất là sáng, rất là đẹp. Rất tất cả những đấy, tất cả những cái giải thích ở đây là về cái tâm của Đức Phật, nhưng không phải là cái hình dáng của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta có thể kết hợp với hai, chúng ta là hình ảnh tượng Phật, tranh Phật. Chúng ta có hiểu được ý nghĩa của A-ra-hán và sau đó nghĩa của A-ra-hán. Chúng ta lặp đi lặp lại như vậy, cả cái thời điểm như vậy. Chúng ta có thể nói đó là niệm ở Đức Phật, Buddha-nu-sati. Và chúng ta đến phẩm chất ân đức thứ hai, hồng ân thứ hai. Hồng ân thứ hai, Samasambuddho là tránh biến trì. Samasambuddho, chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã biết Samasambuddho rồi. Ngay cái bản dịch ở đây là cũng đủ cho chúng ta hiểu, tránh biến trì. Một toàn giác. Như Samasambuddha, về nghĩa pháp Pali, là Đức Phật biết. Tất cả mọi thứ mà Ngài cần biết bằng chính cái tuệ của Ngài mà không phải là được dạy bởi bất kỳ ai, bất kỳ vị thầy nào. Vậy đấy, thầy viết rất là đơn giản ở đấy. Là Đức Phật là người mà chứng ngộ tất cả ở tựa tứ thánh đế mà không bằng chính cái tuệ của Ngài mà không do bất kỳ ai chỉ dạy. Và Đức Phật biết tất cả những cái mọi thứ mà Ngài cần biết. Nghĩa rằng là bao nhiêu thứ chúng ta cần biết. Và nghĩa rằng Akara Vikara đó là hai từ Pali. Lakkhana Nibbana Panyati. So akara đấy, vikara, lakkhana, nibbana, panyati. Là thầy sẽ giải thích từng cái một. Akara đấy. Và trong những cái sắc, chúng ta có nhớ là akara rupa hay không? Rupa sa rauta maduta kamanyata. Akara rupa. Also, vikara rupa. Vikara rupa là nghĩa rằng và lakkhana. Cái đặc tính. Chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta đã biết rồi, thầy không cần giải thích nữa. Như vậy nào chúng ta đã biết là Niết Bàn. Panyati là chế định, chúng ta đã học rồi. Và đó năm cái này Niyadhamma. Nếu mà chúng ta không nhớ được những cái tên dễ dàng, ai đó mà đã gặp Ngài Yogacara đó, Ngài Yogacara đó, chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta biết pháp danh của Ngài không? Okay. Thì đó là Nayadama, đó cũng là tên của Ngài. Nayadama là cái pháp cần được biết. Dhamma nghĩa là cái pháp cần được biết. Nayadama. Điều đó nghĩa rằng là Đức Phật biết tất cả những thứ này bằng cho chính Ngài, mà không cần, không phải dạy bởi bất kỳ thầy vị thầy nào. Và để một Niết Bàn và là cái nào một bên, ngay cả Panyati là rất nhiều thứ rất là phức tạp. Panyati về chế định rất nhiều thứ chúng ta chưa từng thấy, chưa từng biết, chưa từng học. Vì cái Panyati chế định và cái thế giới hiện đại bây giờ càng phức tạp hơn, đúng không? Ví dụ như là thầy nói về cái tên của cái cây bằng tiếng Miến đi, chúng ta không thể tìm thấy ở nước ta, ở nước chúng ta không biết được. Nếu chúng ta nói ví dụ như là cái blueberry, dâu xanh nhỉ, chúng ta thấy blueberry đúng không? Chúng ta thấy chưa? Nó rất là nhỏ, cái hạt rất là nhỏ, cái quả rất là nhỏ. Nếu mà chúng ta nói cái hạt đó, quả đó, blueberry đó với người nào bình thường ở đấy, người ta sẽ không biết đâu. Hay là nếu chúng ta nói một cái cây, tất cả đều ăn được trừ cái vỏ hạt thôi. Cái cây gọi là cái blueberry, cây Việt quất đó. Thì nhiều người nói với người Mỹ, người ta sẽ không biết được. Nhưng không phải xa lắm, có một loại cây ở đây, một loại cây ở đây. Ở miền đây, nó hơi chua chua và ngọt ngọt. Loại cây đó, nếu nói chúng ta không biết được nổi, chúng ta có thể không biết. Tại vì chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy cây đó. Và tương tự như vậy, cái hoa ở đây. Hoa vàng, buổi sáng thì nó màu trắng. Hoa đây là hoa gì? Chúng ta không biết cái tên nó là gì, đúng không? Chúng ta cũng không tìm thấy cái hoa đó ở bất kỳ nơi nào. Ngay cả ở một nhà chúng ta không thấy hoa này. Nghĩa rằng những cái nơi khác nhau thì có những cái cây tương gọi khác nhau, chế định khác nhau. Ngay cả chúng ta để biết cái tên của cái cây cũng khó là biết được. Nhưng Đức Phật biết tất cả những cái chế định, tất cả những cái panyani, tất cả những cái tên, tất cả mọi vật, tất cả mọi cái tên. Đức Phật đã phân tích là danh chế định và vật chế định. Đức Phật biết tất cả mọi thứ, tất cả mọi tên, nếu mà Ngài muốn. Nếu mà cần thiết để thuyết pháp, thì tất cả đã sẵn sàng trong tâm, trong cái tuệ của Ngài. Thì bây giờ là chúng ta không thể, không ai có khả năng đó cả. Chúng ta không thể tưởng tượng, không thể nghĩ bàn. Là chúng ta bỏ qua về cái để mà viết Niết Bàn, Lakana thứ một bên. Chỉ có nói về Panyati rồi, chế định thôi. Là đã rất là phức tạp rồi. Và nếu không có Thầy, thì Đức Phật có thể biết được cả tứ thánh đế. Và đây thầy viết là bốn thánh đế ở đây. Là hiểu, thấu hiểu, kinh nghiệm, chứng ngộ, giác ngộ là tất cả năm cái Nayadama, không có thầy chỉ dạy. Thì đó gọi là Sammasambuddho, bậc chánh biến trì. Là chúng ta có thể tùy niệm ở được này. Thực ra không để dễ mà hiểu. Nếu chúng ta muốn hiểu, thì như vậy, mặc dù chúng ta nói là chín hồng ân của Đức Phật, nhưng bây giờ chúng ta đã học A-Lan là nguyên A-Lan không, là có chín, hoặc chỉ là năm cái hồng ân khác nhỏ rồi. Đức Phật đã tránh xa, rất là xa những cái phiền não, đứng xa những cái phiền não. Và cái thứ hai, Đức Phật đã phá hủy tất cả những cái phiền não. Ví dụ như vậy đi, là A-Lan không. Và có 10 phiền não. Thế cái nào mà chúng ta mong muốn, chúng ta thích, hồng ân nào chúng ta thích. Ví dụ như là khi chúng ta còn rất là trẻ, trong cộng đồng của chúng ta là có một những cái câu, như là những cái câu thơ chúng ta chia sẻ với nhau, hay là chúng ta như khi chúng ta đọc là chúng ta thấy là những cái câu chuyện, những cái bài thơ nhỏ nhỏ chúng ta tự đọc. Khi mà chúng ta tham trở lại thì lúc đó là chúng ta nhớ lại Đức Phật. Khi chúng ta tham khởi lên, chúng ta nhớ về Đức Phật. Khi mà sân, chúng ta nhớ cung kính Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật là người mà không có sân. Khi chúng ta tham, chúng ta thấy Đức Phật là người không có tham. Khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta có ngã mạn khởi lên, chúng ta nhớ Đức Phật là người không có ngã mạn. Mà chúng ta nói đơn giản như vậy. Nhờ thoát khỏi cái phiền áo, xa những cái phiền áo, tất cả những cái phiền áo, thì có một cái phẩm chất ở đây. Nếu chúng ta nhân lên, thì nó có cả hàng ngàn cái phẩm hồng ân của Đức Phật. Chính vì thế, bản thân Đức Phật, nếu chúng ta nói về hồng ân của Đức Phật, mặc dù là chỉ là một Đức Phật nói về hồng ân của Đức Phật khác, ngay cả cái đời sống, cả cái kiếp của Ngài cũng không có hết được. Ngay cả 45 năm, Đức Phật nói, chỉ cần nói về hồng ân của Đức Phật kiếp quá khứ thôi là cũng là vô tận rồi. Chúng ta có thể nói rằng, chỉ những cái phiền não, chỉ cần nói 10 phiền não thôi, chúng ta có thể nói là 1.500 phiền não rồi, chúng ta có thể thấy như vậy đó. Đúng không? Và mặc dù chúng ta hình dung là chỉ cần nói về 10 phiền não hay 1.500 phiền não, chỉ cần đọc thôi, chưa có giải thích thôi mà chỉ có đọc thôi. Chưa có... là chúng ta thấy là bao nhiêu, nó rất là nhiều rồi, cả ngày cũng không xong. Mà mặc dù chúng ta nói Samasamuddho, nó rất là đơn giản như vậy, bậc chánh minh trì như vậy, nhưng bây giờ chúng ta có 5 akara đây. Và cái lakana, tất cả đều có lakana, tất cả những cái rupa, cái danh sách đều có lakana, đặc tính. Và tất cả những duyên khởi để có lakkhana, có đặc tính và niết bàn. Chúng ta đừng tưởng tượng, nó vượt qua khỏi cái sự tưởng tượng của chúng ta. Và panyati chế định là cũng vô tận, những cái chế định, tất cả những cái danh sắc, tất cả những cái danh hay là tất cả những cái mà vật liệu trong cái phòng này, chúng ta thấy rất là nhiều rồi. Chúng ta đã đặt tên từng cái một đi trong cái phòng này, và chúng ta thấy rằng và người khác không cần nói trên cả thế giới này, mà tất cả những vật liệu chúng ta thấy trong cái phòng này thôi là chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi. Những vật liệu mà xây dựng cái phòng này, mặc dù chúng ta nói là Samasambuddho rất là đơn giản như vậy, mặc dù chúng ta nói là nắm, nhưng mà thực ra có rất là nhiều. Khi mà chúng ta có ở giải đá, chúng ta nói chúng ta không muốn thực hành, thì chúng ta nhớ lại Đức Phật, nhớ bất kỳ cái lúc nào chúng ta cũng phải nhớ tới Đức Phật, nhớ tới hồng ân của Đức Phật, và chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Và akara ở đây, rupasa lahuta manunami, là tất cả những cái sắc, những cái sắc khinh nhu thích nghiệp, kamanyata đó là akara, khinh nhu thích nghiệp. Vikara là những cái sắc thân biểu trí, khẩu biểu trí. Còn lakkhana là đặc tính, chúng ta biết rồi. Cái đó là sao? Thì không cần phải nói, đúng không? Và đây, vikara đây là hai sắc biểu trí, thân biểu trí, khẩu biểu trí. Và một cái nữa. Sankara. Sankara. Okay. Sankara vikara. Sign information. Okay, here Buddha said, in one book, written by Namasyara. Sankara vikara sakhain kai. Sankara vikara. Sankara vikara lakana. Okay. Panyadi. Kotala sankara lakana. Rất nhiều sankara ở đây. Rất nhiều sankara ở đây. Chúng ta biết rồi, chúng ta quy hành này. Nếu chúng ta nói sankara, cái hành ở đây, thì rất là nhiều cách để chúng ta nói, chúng ta giải thích. Ví dụ như là sankara kana, sankara bhajana vikana, sắc cảnh sắc, sắc cảnh tinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vi, sắc hành cảnh. Anyway. So again, we can move. Và bắt đầu chúng ta đến cái tiếp theo. Vichcha charana sambanno là minh hạnh túc, là thành ý rằng. Chúng ta đã biết rằng là rất là nhiều vichcha, đúng không? Minh. Vichcha đây nghĩa rằng tuệ. Minh charana là hạnh. Đức hạnh, nghĩa đầy đủ minh hạnh, thì đó gọi là vichcha-charana sampanno. Đức Phật là người mà để đầy đủ 8 cái tuệ ở đây, là vichcha ở đây. Cái đầu tiên là tuệ Vipassana, tuệ minh sát. Là chúng ta chưa nói về phần tuệ minh sát ở đây đúng không? Và có rất là nhiều cái bước và cái cấp bậc của tuệ minh sát. Ví dụ như là cái đầu tiên là phân biệt danh sắc rupa nama rupa và phân biệt danh sắc cùng nhau. Đó là cái bước đầu tiên, cái tầng đầu tiên của Vipassana. Cái thứ hai, nhân và quả duyên khởi. Cái thứ ba là tam tướng khổ vô tự vô ngã, và rất là nhiều cái bước khác nhau. Thì mỗi cái bước khác nhau thì cái gì, từng cái bước một thì cái gì xảy ra, Đức Phật biết từng cái một. Và chúng ta cũng có nói về những cái chướng ngại, những cái khó khăn từ của mỗi cái bước. Ví dụ như là khi mà chúng ta nói nama rupa danh sắc, chúng ta đã nói từ trước, Ditthi Visuddhi là thanh định tâm, thanh định kiến, Ditthi Visuddhi, nghĩa rằng chúng ta phải đủ khả năng để vượt qua những cái tà kiến, đặc biệt rằng chúng ta phải đủ khả năng để vượt qua Sakkaya Ditthi. Thân kiến, Sakkaya Ditthi, và chúng ta cũng có cái nữa. Kangka Vidana Visuddhi. Trong trường hợp này, chúng ta phải vượt qua tất cả những cái hoài nghi. Nghĩa là chúng ta vượt qua những hoài nghi. Nghĩa là chúng ta đã nói là 5 cái loại hoài nghi. Hoài nghi về quá khứ, 5 cái loại hoài nghi về tương lai, và 6 cái loại hoài nghi về hiện tại. Tổng cộng là 16 cái loại hoài nghi khác nhau. Khi mà chúng ta quay lại đọc lại về Vichikicca, về cái hoài nghi đó, tâm sở nghi, hoài nghi đó, chúng ta sẽ thấy được có 16 loại hoài nghi. Và sau khi mà thực hành, và sau khi mà thanh tịnh cái kiến của chúng ta, thì chúng ta phải thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Nghĩa thanh tịnh vượt qua hoài nghi, nghĩa rằng chúng ta phải hành duyên khởi. Và chúng ta đã biết rằng chúng ta phá vỡ, chúng ta vượt qua, không vượt qua được cái hoài nghi, nghĩa là chúng ta chưa có thành công. Và tương tự như vậy, sau khi mà quan sát vô thường của vô ngã, thì rất là nhiều cái bước khác, nhiều thứ khác để chúng ta có thể vượt qua, phải vượt qua. Và mỗi một cái bước thì có những cái khó khăn, những cái chướng ngại mà chúng ta phải vượt qua. Và để gọi đó này, nhưng mà hầu hết tất cả những người bình thường, ngay cả biết hơi thở đã khó rồi, rất là nhiều cái chướng ngại khó khăn rồi. Và chúng ta cũng có rất là nhiều cái bước về hơi thở. Chúng ta không thấy những trong những kinh điển, chúng ta có thể thấy ở trong Parisamvita Magga viết bởi ngài Sariputta, ngài Sa Lợi Phất, quyển chú giải viết bởi ngài Sa Lợi Phất. Ngài nói rất là nhiều chướng ngại trong việc hành thiền Anapanasati, là theo ở bên trong, theo bên ngoài, và rất là nhiều thứ mà ngài viết trong cái bộ chú giải đó. Chính do ngài Sa Lợi Phất viết, ngài Sariputta, ngài giảng, không chỉ nói về Đức Phật, mà nói về đệ tử của Đức Phật đi. Đệ tử của Đức Phật cũng có thể giảng những cái điều đó, giảng những bài pháp đó. Parisamita Manga là giảng bởi ngài Sariputta, ngài Sa Lợi Phất. Parisamita Manga. Thực ra đấy, Parisamita Manga, chúng ta biết là Visuddhi Manga thanh tịnh đạo, đúng không? Và trong thanh tịnh đạo, khi mà vị đã nói muốn nói cái gì điều gì đó thì ngài Buddha Gosa sẽ nói dẫn chứng về cái bài Parisamita Manga. Là rất là nhiều trong cuốn thanh tịnh đạo là lấy từ cái nguồn từ Parisamita Manga của ngài Sa Lợi Phất. Khi nào ngài Buddha Gosa mà nói muốn giải thích về Anapanasati là sẽ lấy cái nguồn từ trong Parisamita Manga. Là rất là nhiều cái lời dạy trong cuốn sách đó, Parisamita Manga của ngài Sa Lợi Phất. Và kể cả Abhidhamma Sangha cũng vậy, là cũng rất là nhiều cái bài dạy là giải từ trong Parisamatthibhanga giảng bởi ngài Sa Lợi Phất. Thì chính vì thế khi chúng ta đọc Visuddhimagga thanh tịnh đạo, chú giải và Parisamatthibhanga chú giải rất là tương tự như nhau, và chỉ có thứ tự thứ lớp là khác nhau thôi, còn hầu hết tất cả là giống nhau. Và đây tiếp theo, và cái điểm chính đây là cái tuệ Vipassana, tuệ minh sát và rất nhiều tuệ khác. Chúng ta cần phải biết là thế nào là tuệ Vipassana, nhưng mà đây là cái tuệ về tuệ minh sát là nó cao hơn. Và Đức Phật cũng biết tất cả những cái minh sát, tuệ minh sát. Đức Phật đã chứng được tất cả những cái tuệ minh sát, tuệ Vipassana. Và cái thứ hai đó là cái thần thông mà do tâm tạo. Và thầy đọc, thầy viết Pali là Manomayiti. Manomayiti đó là một cái loại thần thông. Như cái tâm tạo, tâm này tạo nên cái thân, một thân khác ở trong cái thân này. Người tạo nên cái thân khác ở trong cái thân này, trong thân, cái thân của vị. Thì đó gọi là Manomayiti. Hay có thể là nhân tạo nên là rất nhiều cái thân khác nhau, cái người khác nhau. Và tiếp theo cái thứ ba là cái tuệ mà nhớ lại những cái quá khứ túc mạng mình. Chính vì thế mà thầy không có viết Pali ở đây. Và cái thứ tư là những cái tuệ về thiên nhãn thông. Chúng ta đã biết là Dipachaku, thiên nhãn thông. Và thiên nhĩ thống, chúng ta đã biết rồi. Chúng ta đã biết thiên nhĩ thống. Và tha tâm thống, đọc tâm người khác, đọc tâm của chúng sinh khác. Chúng ta cũng đã biết cái tuệ này rồi, cái thần thông này rồi. Và cái thần thông để lặn xuống dưới đất hay vân vân. Cái này rất là chi tiết đúng không? Chi tiết hơn. Nhưng chúng ta có thể biết ở đây. Như là lặn xuống dưới đất. Nghĩa rằng có một số cái câu hỏi về Manomayiti và Idivida đây là thần thông ở đây, biến hóa thông ở đây. Manomayiti là tạo nên cái thân này, tạo nên cái thân khác ở trong cái thân của vị đó. Nên đó là Manomayiti, nghĩa là nhân lên nhiều cái thân khác, tạo ra nhiều cái thân khác. Và trong cái trường hợp của thần thông lặn xuống dưới đất, thì đó thực ra có thể tạo nên cả ngàn người. Từ cái tư thế khác nhau, hay là mặc ăn mặc khác nhau, mặc khác nhau. Hay nhiều cái thân khác cũng có thể được, cùng cái thân này. Như là cùng cái hình này. Nhưng mà cái tư thế khác nhau, oai nghi khác nhau, thì các vị có thể tạo nên. Thì đó, cũng gọi là Idivida. Thầy không viết Pali ở đây. Và cái thứ 8 là cái tuệ mà phá hủy những cái sở. Mọi nơi, mọi chỗ thì chúng ta đều có tìm được cái điều đây. Đức Phật đây có 8 cái vichara, 8 cái mình. Mà cả tuệ Vipassana, tuệ minh sát, thần thống và A-la-hán phá hủy tất cả những cái kiết sử. Thì tổng cộng là 8 mình. Và nếu chúng ta nói tóm tắt lại thì đó là tuệ Vipassana, thần thống và đạo quả A-la-hán. Và nhiều khi chúng ta cũng có đó là Bodhiya. Đây là chúng ta viết tắt Bodhiya. Thì nó kiểu nhớ Upanivasa, nghĩa là túc mạng mình, nhớ là kiếp quá khứ, nhớ là nhớ tất cả những kiếp quá khứ. Và đi là gì? Đi là thiên nhãn thông. Đó là mình, vichara. Nếu chúng ta nói có ba mình, tam mình, divya. Nếu chúng ta nói tám mình, thì chúng ta phải nhớ tất cả những cái này. Thì đó là vichara, là mình. Và khi mà chúng ta niệm ở nước Phật, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì đó, thực ra đây cũng là những phẩm chất về tâm. Ví dụ như cái đầu tiên là tuệ Vipassana. Và chúng ta cũng biết là người cái đầy đủ với cái tuệ Vipassana. Và chúng ta sẽ có đức tin nhiều hơn vào Đức Phật. Và chính bản thân chúng ta đã thực hành Vipassana. Thì chúng ta cũng có thấy được là thế là những người mà biết tất cả những cái Vipassana, những cái danh sắc, là Đức Phật là người biết tất cả các loại danh sắc Namarupa. Chúng ta có thể chia rất là nhiều nhóm, mà dù chúng ta nói rất là đơn giản là minh, rồi Vipassana và tất cả các từ Vipassana, những cấp độ khác nhau của Vipassana thì có những cái phân tích khác nhau. Nếu mà chúng ta quán những cái càng chi tiết thì chúng ta càng hiểu được nhiều hơn, rất là nhiều cái phẩm chất ân đức của Đức Phật nữa. Cũng ở đó là thầy cũng muốn dự định là sẽ giảm cái tuổi Vipassana, nhưng chúng ta không có thời gian nhiều. Và ở đây chúng ta có thể hình dung ra được tất cả những cái hồng môn khác của tất cả những cái vichara khác. Và bây giờ chúng ta đến phần charana, hạnh. Và Đức Phật cũng đầy đủ 15 hạnh. 15 hạnh rất là nhiều, đúng không? Ở đấy, đầu tiên là giữ giới, trì giới, sila. Đó là cái hạnh đầu tiên. Và đương nhiên, Đức Phật là người vị A-la-hán và Ngài giữ giới, điều chắc chắn là Ngài cho trì giới. Và Ngài không thể thay đổi cái tâm của Ngài được nữa. Về giữa phần giới, tâm của Ngài không còn lay động nữa. Và tâm của Ngài lúc nào cũng là từ bi, không có còn ăn kusala, không còn bất thiện nữa. Và không còn phiền não thì không còn tạo nên cái bất thiện nữa, không tạo nên cái bất thiện nào. Tại vì cái phiền não này chúng ta giết, chúng ta trộm cắp. Và nếu mà chúng ta không có phiền não, chúng ta sẽ không làm những cái nghiệp đó nữa. Và giữ giới, đó là giữ giới. Trong trường hợp này, nếu chúng ta nói về giữ giới, thì chúng ta phải nói về tí giới phần đây. Là ba cái giới phần: Samavacha, Sachingu, chính nghiệp, chính mạng. Thì ba cái này là cái giới rất là cơ bản, căn bản. Và Đức Phật cũng theo tất cả những cái giới khác. Và sau khi đặt ra giới, thì chính bản thân này cũng theo giới. Trừ. Tại vì là thể hiện cái thần thông, thì trừ trường hợp đó. Và hậu chỉ cơ căn. Cái thứ hai, hậu chỉ cơ căn. Và nếu mà chúng ta nói khi thấy cái gì đó thì là tham hay sân hay là những bất thiện akusala khởi sanh, thì nếu mà chúng ta có thể hậu chỉ cơ căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì sẽ không còn cái akusala, không còn cái bất thiện. Và đó cũng gọi là charana, là hạnh. Và đấy là tiết chế, tiết độ trong vật thực. Và có ba cái điều kiện ở đấy, là tiết chế trong vật thực ở đấy, như là ba cái chi. Cái đầu tiên là khi mà chúng ta nhận vật thực, thì chúng ta cũng phải tiết độ, tiết chế trong cái vật thực chúng ta nhận. Chúng ta không nhận quá cái mức mà chúng ta cần dùng, đúng không? Và nhiều khi rất là nhiều thí chủ, chúng ta không thể tránh được cái sự nhận vật thực. Nếu không nhận vật thực thì sẽ không được lịch sự lắm, đúng không? Không được tôn trọng họ lắm, thì chúng ta nhận cái vật thực đó để tăng trưởng cái đức tin của thí chủ, hay là làm cho cái đức tin của họ lớn mạnh hơn. Và khi chúng ta thọ dụng vật thực, thì chúng ta lại phải tiết chế, tiết độ trong cái vật thực, đúng không? Tiết độ trong cái thọ thực. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta không có thời gian để tiết chế trong vật thực thì sao? Thì chúng ta không có quán tưởng được, đúng không? Và chúng ta không có cái sự mà trí túc, nhưng chúng ta có thể chia cho đạo hữu của chúng ta, bạn đạo của chúng ta. Nhưng là chúng ta phải biết đổ, biết trí túc. Nhiều khi ăn, thọ dụng, thọ thực. Nhiều khi thầy cũng xảy ra cái chuyện đó. Thầy biết nó là vật thực là cái gì? Ở Bảy Miêu đó, chúng ta biết rằng có một ngày xe đo từ Shan, ngài rất là trung thực. Như là một cúng dường ở Bảy Miêu đó, cái vật thực đó. Như là cái loại là hạt đậu rất là cứng, vỏ ngoài rất là cứng, rất là to. Thì hạt đậu đó thầy không nhớ nữa, và nó là màu nâu chứ không phải là màu đen. Ngài sẽ đo nghĩ đó là medicine, là thuốc. JB hạt JB đó. Thì ngài sẽ đó đấy, cứ nghĩ đó là thuốc. Ngài nghĩ đó là thuốc viên thuốc, nhưng và thầy cũng không biết nữa. Trong trường hợp đó là ngoài lệ. Chúng ta nghĩ là thuốc, nhưng mà chúng ta ăn thì chúng ta biết rằng, ồ, nó không phải là thuốc, thế nó là vật thực, nó là hạt đậu nó có tấm vỏ cứng và nó màu nâu nâu. Và ngài sẽ đó bên biết rằng ngài ăn, ngài bảo đó là thuốc. Xong là mọi người nói như vậy, ồ, bạch ngài đó không phải là thuốc đâu, đó là vật thực, đó là hạt đậu. Thì lúc đó chúng ta phải bỏ cái vỏ ngoài, chúng ta ăn cái hạt ở bên trong ấy, cái hạt đậu đó, hạt JB đó. Rất là nhiều trường hợp như vậy. Nhiều khi thầy nghĩ rằng thầy có thể ăn tất cả. Nhưng thực ra có rất là nhiều vật thực đó cũng dường như không ăn nổi. Nhưng mà rất, nếu thầy nhẫn, thầy có thể là thầy sẽ ăn hết, hầu hết. Như là một năm, rất là ít lần. Mà thầy là một tháng này, cả tháng là thầy không là xảy ra, nghĩa là không lấy và thực dư. Nhiều khi họ tới cốc của thầy cúng dường thì lúc đó mới là nhiều khi mới là bị dư thôi. Còn nếu mà chính thầy tự thầy nhận và thực ở nhà cái thực, nhà đi bát thì sẽ không có đồ ăn dư. Nghĩa rằng chúng ta phải tiết chế thái độ trong và thực. Nếu mà chúng ta không tạo dụng được thì chúng ta đừng có nhận. Và nếu mà chúng ta nhận rồi mà chúng ta không có thọ dụng được thì chúng ta lấy cái phần vừa đủ thôi. Còn những cái phần lại chúng ta chia cho người khác. Thì những người khác. Và chúng ta làm như vậy để cho cái sự chi túc của chúng ta biết đủ của chúng ta. Nghĩa là tiết chế trong vật thực, tiết độ trong vật thực khi ấy, nghĩa là nhận hay là khi ăn, chúng ta phải có sự tiết độ trong ăn uống, trong vật thực. Và Đức Phật cũng có cái tâm như vậy, là Ngài cũng biết. Và cái bữa cuối cùng Đức Phật không để sử dụng hết được, cái vật thực dư được. Đúng không? Nhưng Đức Phật biết rằng, nó thích hợp hay không thích hợp. Thì đó là cái vật thực dư. Và nghĩa rằng, chúng ta dùng cái vật thực mà không thích hợp đối với chúng ta cũng rất là có hại. Và nữa. Và đó là sự tỉnh giác. Chaganiga. Sự tỉnh giác. Lúc nào hướng tới có đầy đủ sự tỉnh giác. Là nếu mà chúng ta có rất nhiều sự tinh tấn. Thì có những đêm dài. Thì cả những cái đêm dài như vậy thì chúng ta là tỉnh giác. Cái đêm thì chúng ta có ba đúng không? Ba canh đúng không? Chia làm ba canh. Thì có 12 tiếng đi. Một đêm thì có 12 tiếng. Thì chúng ta chia làm ba canh. Nghĩa là một canh là 4 giờ. Thì Đức Phật chỉ có ngủ, thì chúng ta chỉ có ngủ một giờ. Nghĩa là trong 4 tiếng thì Đức Phật lại chia làm ba. Trong một canh lại chia làm ba. Như là hơn một tiếng một chút, hơn một giờ một chút, một canh thì lại chia làm ba. Thì Đức Phật không phải ngủ, mà Đức Phật nằm nghỉ đâu chứ không ngủ. Thì đó là Đức Phật. Thì cứ nghỉ ngơi chứ không phải ngủ nữa. Là Đức Phật nằm nghỉ. Và nhập vào quả tuệ. Chứ không phải ngủ. Đó là Đức Phật. Chúng ta không thể so sánh được. Chúng ta không đừng có mơ mộng như vậy được nữa. Không có thể nào mơ tưởng như thế được. Như là một số vị tỳ kheo ở thượng viện ở đây, họ không ngủ cả đêm, họ không ngủ. Nhưng cái vấn đề ở đây, khi mà nhắm mắt lại thì các vị lại ngủ, không nằm. Các vị không nằm tại vì thực hành Dutanga, thực hành hành đầu đà, nhưng mà nhắm mắt lại là các vị ngủ, như là không nằm, như là có thể dựa vào tường thôi, hay là cái tòa cụ, là cả đêm như vậy. Sáng hôm sau, nếu đi kinh hành thì không sao. Nhưng khi mà nhắm mắt lại cái là đã bị rơi vào hôn trầm tuy miên. Thấy cái thân thì đủ mạnh, nhưng mà chưa sẵn sàng để tự hành như vậy. Là bị buồn ngủ. Cái người bình thường thì họ muốn thực hành Dutanga. Nhưng vấn đề ở đây, thực hành hạnh đầu đà, nhưng họ không tiến bộ trong việc hành thiền được. Mặc dù họ thực hành hạnh đầu đà như vậy. Nghĩa rằng, hành đầu đá, đó là cái giới mà thêm vào, nghĩa là giới, chứ không phải là cái giới cố định, nghĩa là nghĩa rằng, chứ không phải chúng ta phải làm. Nếu chúng ta mong muốn, chúng ta có thể, có khả năng chúng ta có thể làm, chứ không phải bắt buộc, thì đó là cái cách. Nhưng mà bây giờ, thầy nghĩ rằng, rất là khó để dạy họ, mặc dù thầy nói, đừng có làm ra như vậy, nhưng mà không quan trọng đâu, không quan trọng lắm. Như là tất cả cái giới Padimokkha là đủ tốt rồi, để hãy tiến bộ trong việc hành thiền, thầy nói đơn giản như vậy. Nhưng mà họ không sẵn sàng, họ muốn làm chỉ muốn thực hành Dutanga thôi, hành đều đàn thôi. Họ hành rất là nhiều năm, nhưng mà vẫn ở dậm chân tại chỗ. Khi mà ngồi thiền, thì họ liên tục là họ bị hôn trầm, lúc nào cũng hôn trầm thủy miên, mọi lúc, nhiều khi, như là cái trán họ chạm xuống cả là xuống sàn luôn đó, tại vì hôn trầm nó rất là nặng, hôn trầm rất là nặng. Và thầy cũng nói là đừng có làm như vậy nữa. Cái đó đối với hành Dutanga phải là họ luyện rất là lâu, phải là cả một năm trời, chứ không phải ngay lập tức làm được đâu. Bây giờ chúng ta ngủ 6 tiếng một ngày đúng không? Bây giờ nếu mà chúng ta muốn giảm đi một tiếng đi ạ, thì nó cần tối thiểu là 3 tháng để nó trở nên bình thường. Và cố gắng tiếp, phải giảm đi một vài giờ nữa, thì cuối cùng chúng ta ở không ngủ. Thì chúng ta phải cố gắng thực hành rất là lâu dài. Thì để với luyện thì... Chứ bây giờ họ nghĩ rằng ngay lập tức có được, nhưng không phải. Bây giờ họ mới tới đây có một ngày thôi mà họ đã muốn là không ngủ được, thì đương nhiên là không thể làm được. Mặc dù họ ở rất là nhiều năm rồi, nhưng mà họ dẫm chân tại chỗ. Nó phải có cái hệ thống, là Đức Phật là người đặc biệt, tại vì là ngài chứng ngộ rất là cao, không còn hôn trầm, không còn hôn trầm thủy miên, thì Nimitta không còn buồn ngủ. Thì chính vì thế ngài có thể làm được như vậy. Cái vị Arahán có thể làm được như vậy. Rồi ngay cả là Sotabana Zilu đã không ngủ rồi. Giống như ngài Ananda cũng không ngủ. Ngài Ananda không ngủ. Là những người như vậy. Giống như ngài Ananda cũng không ngủ. Đức Phật là chỉ nằm thôi chứ không ngủ. Đức Phật chỉ nằm nghỉ thôi chứ ngài không ngủ. À, nghe không phải tất cả những bậc thánh lưu không ngủ, nhưng mà thầy chỉ nói đây là ngài Ananda, là ngài Ananda là không ngủ. Nên là đầy đủ, cái tiếp theo là đầy đủ niềm tin, cái thứ năm đầy đủ niềm tin là thầy không còn nói về Sada nữa, tại vì thầy đã nói về trước. Nên là đầy đủ với cái tàm và quý chúng ta đã nói và đầy đủ cái tuệ vipassana sung mãn. Tuệ vipassana là sutta, với tuệ pháp học ở đây sutta. Và khi nào chúng ta nói về sutta ở đây như là pháp học, như là học một nikaya, một bộ kinh, hai bộ kinh, ba bộ kinh, thì đó gọi là pháp học, cái tuệ để tuệ pháp học sutta. Như là tinh tấn, cái thứ 10 là viriya, chúng ta biết rồi, tinh tấn. Và tiếp theo là 11 là chứng được trí tuệ panya. Và nếu mà chúng ta nói đơn giản ở đây, để sadda, sati, hiri, uttapa và sutta, viriya, panya. Panya là trí tuệ. Có thể là nó là tuệ vipassana, tuệ minh sát, và cũng có thể như là Silamaya Panda, bằng giữ giới chúng ta cũng có trí tuệ. Chúng ta biết thế nào để giữ giới tốt đẹp. Và Jhana, chúng ta biết thế nào là thực hành Jhana, đó cũng là Panya, trí tuệ. Và tương tự như vậy, chúng ta biết làm thế nào để thực hành Vipassana, đó cũng là trí tuệ. Đạo, quả, thì đó gọi là Panya, trí tuệ. Đúng không? Và tiếp theo, tất cả đây là chứng Jhana, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì đó là những cái còn lại là rất là đơn giản. Thì đó cũng gọi là hạnh Charana. Và nói tóm tắt lại, thì ở đó có 15 hạnh, 15 Charana, 15 hạnh ở đây. Và Đức Phật có tất cả đầy đủ 15 hạnh Charana khác hẳn với người thường. Thì đó gọi là Vichara Charana Sampanno. Và nếu mà chúng ta gom lại Vichara Charana Sampanno là rất là nhiều, đúng không? Và nếu mà chúng ta tùy niệm Vichara Charana Sampanno thì tất cả là một, chọn vào một đi, thì không hầu như là không thể. Thì rất là nhiều. Chúng ta phải chia ra nhiều nhóm. Nếu chúng ta làm như vậy thì có cả ngàn Vichara Charana Sampanno nữa. Nếu chúng ta phân tích ra nhỏ ra, những nhóm ra, thì chính vì thế là Đức Phật, giới hạnh của Đức Phật là vô tận, vô biên, là vô biên. Ở Miến Điện, thì Buddha Guno Anantaro, nghĩa là tiếng Miến, nghĩa là Anando. Anando nghĩa là vô hạn, vô biên, nghĩa là về giới hạnh, giới đức của Đức Phật là vô biên, vô hạn. Và bây giờ, chúng ta có một thời gian ngắn nữa, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Và Sukata. Sukata là thiên thể. Sukato, Sukata. Thiên thể chúng ta đã biết rằng là như là chúng ta thấy rằng đi tốt đẹp, con đường đi tốt đẹp, đã đi tốt đẹp là như vậy. Và cái đi đến là tốt đẹp, thanh tịnh, không chê trách, Sobhanakata. Như là thánh đạo không dính mắc vào và không dính mắc và đến cái hướng an toàn, như là con đường của chúng ta là an toàn, đúng không? Nếu chúng ta thực hành ba chánh đạo thì nó là con đường an toàn, và thánh đạo là con đường an toàn. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại dính mắc vào con đường an toàn này. Nhưng mà con đường an toàn này, nhưng mà Đức Phật không dính mắc vào nó. Nghĩa là không chê trách, thanh tịnh. Nghĩa là cái đi là được gọi là Sukata, Sobhanakata, thành Sukata. Sobhanakata thành Sukata. Sobhana đẹp, gata là đi, nghĩa là cái hướng đi đẹp, con đường đi đẹp. Sobhanakata thì thành Sukato. Như là đây cùng cái gốc ở đây, cái ngữ căn đây, nhưng mà Sobhanakata thành cái hai từ này. Subhana là tốt đẹp, gata là đi, nghĩa là đi trên cái hướng đi đẹp, như là bằng đi bằng cái đường thánh đạo, không có bất kỳ cái dính mắc nào, mà đến cái hướng của cái sự an toàn, như là Đức Phật đã đi đến cái nơi mà tối thắng là bất tử Nibbana, Niết Bàn. Sundara gata. Sundara là tuyệt vời, tối thắng, bất tử. Và Đức Phật đã tới cái nơi là tối thắng, đó là bất tử Niết Bàn, Nibbana. Và đó gọi là Sukata. Sukata là tới từ Sundara gata. Và trước kia từ phía trước là Sopana gata, và đây là Sundara gata. Và Đức Phật là chính chánh đi mà không có quay lại với những phiền não, từ bỏ tất cả bởi đạo tuệ Samagata chuyển thành Sukata. Samagata là đi một cái chân chánh. Đức Phật đã đi một cái chân chánh đi mà không có quay trở lại, tới những cái phiền não được từ bỏ bởi những cái bởi thánh đạo, bởi đạo tuệ. Là bỏ đi là không quay lại nữa, không quay lại trở lại nữa. Thì đó gọi là Sukata, Samagata, Samagata, mà đi chân chánh. Và cuối cùng, là Đức Phật. Từ này chúng ta đọc làm sao? Initiate, nghĩa là nói chân chánh. Samagata, nghĩa là Đức Phật nói hay thuyết. Rất là tốt đẹp. Là ngài nói đúng thời và đúng nơi, đúng chỗ. Nghĩa là đúng thời và đúng chỗ. Và điều đó nghĩa rằng, như thầy đã nói về phần Panyati, phần chế định, nhưng nơi khác là có những chế định cái Panyati khác nhau, những cái cây khác nhau, là theo, ví dụ như là công nhân khác nhau thì họ có những cái đầu nghề của họ cũng khác nhau, là theo nơi, chỗ, theo cái người thì Đức Phật sẽ nói. Ví dụ như là khi mà thấy cái người nông dân Kasibararaja, là Đức Phật nói rất là nhiều cái về cái làm ruộng, về liên quan đến làm nông, như là cái đức tin giống là mưa, không hay là giống như là cái mưa, vân vân. Đức Phật giải thích rất là nhiều thứ mà liên quan đến làm nông, làm nông nghiệp. Và Đức Phật cho những cái ví dụ rất là quen thuộc đối với người nông dân, thì người nông dân đó có thể hiểu. Và cái nữa là Đức Phật nói đúng thời. Nếu mà lời nói là sự thật và lợi ích, mặc dù là không vừa lòng người nghe. Ở đây, đây là sự thật, nói lời nói là sự thật và lợi ích. Cái hai cái này là cái điểm, cái chìa khóa, cái điểm chính. Nghĩa là nó vừa lòng hay là không vừa lòng, cái này không phải là cái điểm chính. Và cái điểm chính ở đấy, cái chìa khóa ở đấy, nghĩa là sự thật và lợi ích, mặc dù là nó không vừa lòng người nghe. Đức Phật sẽ nói đúng thời, Đức Phật sẽ nói thuyết. Và tiếp theo, và Đức Phật cũng nói đúng thời, nếu mà có thể nói là sự thật, là lợi ích và vừa lòng người nghe, mặc dù là nó vừa lòng, Đức Phật sẽ nói đúng thời, ngay cả những lời nói vừa lòng người nghe. Nghĩa là vừa lòng hay không vừa lòng người nghe thì không phải là cái điểm chính. Sự thật và lợi ích, cái này là đó mới là cái điểm chính, cái chìa khóa ở đây. Và như vậy là bao nhiêu định nghĩa ở đây rồi. Samanagata, như là con đường đi là chân chánh, là đúng, là không không chê trách và không dính mắc. Là đi trên đường thánh đạo, gọi là Sogata, là thiên thể, là con đường đi là đúng, nó tốt đẹp, chân chánh. Và đấy, kata là kata, su ở đây là sobana. Và cho cái sự hiểu biết của chúng ta, và thêm kiến thức ở đây thì thầy sẽ giải thích của mình. Bất kỳ khi nào chúng ta tìm được định nghĩa, chúng ta có thể biết được cái nghĩa của cái từ Pali. Đặc biệt là tất cả những cái định nghĩa này là tới từ trong chú giải. Khi mà chúng ta đọc ở trong chánh đạo chỉ có Sugato, không có cái định nghĩa giải nghĩa giải thích nào khác. Nhưng mà ở đây trong chú giải có viết là su, từ su đấy là tương đương với su sobana, sugata, sugata đấy. Kata là đi. Nếu mà chúng ta cho thêm một điều nữa, agata, agata là tới, agata là tới, gata là đi, agata là đi, su. Và su ở đấy là sobana, tương đương với sobana là tốt đẹp, đẹp, tốt đẹp. Đây là hai từ ghép lại với nhau, sobana gata thì tương đương với sugata. Gata là giống nhau, sobana gata. Và cái thứ hai, Sundara Gata, là Đức Phật đã đi đến một nơi tối thắng, nơi bất tử, Niết Bàn, Nibbana, gọi là Sundara Gata. Gata là giống nhau. Và một cái nữa ở đấy, Samma Gata, là Đức Phật đã đi chân chánh mà không có quay trở lại nữa. Samma, Samma Gata. Và cuối cùng ở đây, Samagata. The Buddha là Đức Phật nói chân chánh Samagata. Đức Phật nói thuyết chân chánh. Và chúng ta có bốn định nghĩa về Sugata ở đây. Cái đầu tiên, ba cái đầu tiên là chúng ta biết là thay, là thay bằng su, gata là giống nhau. Và cái cuối cùng, Sama là để nguyên, nhưng mà Gada, Gada là chuyển, Gada là chuyển thành Gada. Đúng không? Và bốn. Gada, D-A. Gada. Là hai cái cuối cùng là Samagada. D-A. Yeah. Và điều đó nghĩ rằng, vậy thì nói về cái ngữ pháp thôi. Bất kỳ khi nào chúng ta tìm thấy những cái sự giải thích như vậy, thì chúng ta phải kiểm tra cái nào thay đổi. Gata lúc nào cũng để nguyên là gata, chỉ có su là thay đổi. Và gata là gata. Và gata không có thay đổi. Subana, sunana, sama. Và chúng ta đổi cái gata thành gata ở đây. Nghĩa rằng, gata sẽ không thay đổi. Ba cái này. Nhưng cái cuối cùng là Sama và Gada. Cái điểm chính ở đây là Su ở đây là Sobana Sundara và Sama. Đó là cái nghĩa của Su. Nghĩa rằng nếu chúng ta đọc rất là nhiều cuốn sách khác nhau, chúng ta không cần phải học cái định nghĩa thế nào là Su. Và chúng ta thấy là có ba cái định nghĩa của Su ở đây. Thế nào là cái nghĩa của Su ở đây? Chúng ta biết là Sobana Sundara Sama. Đó là cái nghĩa của từ Su này. Sugati là gì? Sugati là điểm đến, đúng không? Sugati. Sundana. Subana là đẹp. Sundana là tối tăng. Sundana là cái nơi đến tốt đẹp. Sama cũng là cái điểm đến tốt đẹp. Hay là chân tránh. Và cái điểm chính ở đấy. Kinh nghĩa từ Su ở đây. Sau khi mà chúng ta học rất là nhiều kinh điển, rất là nhiều sách, thì nhiều khi cái bản dịch nghĩa của Sugata là gì, thì đương nhiên chúng ta đã học là bốn cái định nghĩa của Sugata này. Sugato, thiên thể, như là cái thứ ba để giải thích từ Su theo một cái nghĩa khác. Cái cuối cùng là Sama. Gada chuyển thành Gada, nó hoàn toàn là khác. Và sau đó thì Gada chuyển thành Gada. Và cái định nghĩa đấy, khi mà chúng ta học Pali, chúng ta phải đọc chú giải, chúng ta phải biết rằng cái định nghĩa của cái nào. Nếu có hai từ, ba từ, chúng ta định nghĩa từ nào thì sẽ dễ mà chúng ta hiểu hơn. Nếu không chúng ta sẽ bị dối. Và đây chúng ta chỉ nói từ Su ở đây. Cái định nghĩa từ Su ở đây là, nhưng Gata chỉ có một, và có ba định nghĩa của Su. Và tiếp theo, Loka Vidu. Thế nào, cái này sẽ là cái cuối cùng, đúng không? Thế gian giải, Loka Vidu. Là đến cái thứ 5, còn 4 học ân đức còn lại. Và Loka Vidu là thế gian giải, được biết toàn bộ thiết, biết thế giới, biết thế gian. Định nghĩa của Loka Vidu, khi chúng ta đọc Thầy Tín Đạo Visuddhimagga thì có rất là nhiều cái chi tiết. Nhưng chúng ta đã biết rằng, ví dụ như Sata Loka, tất cả chúng sanh gọi là Loka. Okasa Loka thì tất cả chúng sanh ở trái đất này cũng đều gọi là Loka. Và tất cả những cõi phàm thiên cũng được gọi là Loka, là thế gian. Sankara Loka. Tất cả những cái hành phận, cái danh sắc chân đế, tất cả những cái chân đế thì cũng đều gọi là Loka, thế gian. Nó rất là hữu ích cho những người thực hành. Xin mời thầy dùng cái từ này. Là Đức Phật là biết tất cả chúng sanh, thói quen, tập tánh, cái xu hướng, tính tình, cái hướng tới, nguyện vọng của họ. Và điều đó nghĩa rằng, và nếu chúng ta nói tóm tắt lại, thì Đức Phật biết cái đặc tính, cái đặc bản chất tự nhiên của chúng sanh, của con người. Thì Đức Phật, nếu chúng ta nói tóm tắt lại, thì chính vì thế mà Đức Phật có thể đưa cho mình cái lời dạy tốt cho tất cả mọi chúng sanh, và họ để chứng ngộ một cách rất là dễ dàng sau khi nghe lời dạy của Đức Phật. Hoặc là họ không có để chứng ngộ, nhưng mà họ thay đổi cái đời sống của họ, cái cuộc sống của họ. Và Đức Phật cũng biết tất cả chúng sanh là chúng sanh ít bụi, người ít phiền não, và với cái cái mắt trí tuệ của họ hay là có nhiều bụi trong mắt của họ thôi. Nghĩa rằng nếu chúng ta có ít bụi trong mắt của chúng ta, hoặc nếu ai đó mà ném nhiều cát vào mắt chúng ta, gọi là hai hoặc ba cái hạt cát thôi vào mắt chúng ta thôi, chúng ta không mở mắt ra được, đúng không? Nhưng mà đấy như là rất là ít bụi và nhiều bụi, thì nghĩa là cái phiền não, khi mà chúng ta có ít cái phiền não, hay là có những người có rất nhiều phiền não, Đức Phật biết, Ngài biết. Thực ra là trong những phiền não, thì cái phiền não nào lớn và mạnh, phiền não nào mà yếu, Đức Phật cũng biết. Và Đức Phật biết được là những người đó có cái tính tốt hay tính xấu. Cái người đó có tính tốt hay là người đó có tính xấu, Đức Phật có thể biết thói quen tốt, thói quen xấu. Và một số những thói quen xấu là người ta không thay đổi được, tính bản tính xấu người ta không thay đổi được, một số để thay đổi được. Và thầy đã nói ở đây có người vì đã nói là vì nói họ nói rất là thô. Và ngay cả khi ngài chứng A-la-hán, nhưng mà tăng cái thói quen tí. Và Đức Phật thấy rằng cái tập tính nó không thay đổi được, nên Đức Phật cũng không bảo họ thay đổi. Tập tính là khó thay đổi, không thay đổi được. Và Đức Phật biết được là cái người mà dễ dạy hay là khó dạy. Một số người rất là dễ để mà dạy, một số rất khó để dạy. Đức Phật biết. Chúng ta không biết nên chúng ta khổ. Và nhiều khi nhiều khi là chúng ta nghiền đá để lấy dầu, nhưng mà chúng ta biết rằng khi chúng ta nghiền cái hạt mè thì có dầu, đúng không? Nhưng mà chúng ta mà không thông minh thì chúng ta bắt đầu cứ đòi nghiền đá, nghiền viên sỏi viên đá để lấy dầu. Thì Đức Phật biết đây là hạt mè hay là đá. Khi mà chúng ta biết đó là hạt mè, chúng ta có thể hay là nghiền ra để lấy dầu, hay là một số bông hoa, hạt đậu phộng nghiền ra để lấy dầu. Và một số vị thầy đây cũng muốn là nghiền đá ra để lấy dầu. Đá thì vẫn là đá thôi. Và Đức Phật cũng biết họ là có khả năng hay là không có khả năng chứng ngộ. Và một số người họ có khả năng để chứng ngộ cái điều gì đó, nhưng một số người thì không để chứng ngộ bất kỳ điều gì. Đức Phật có thể biết được. Chính vì thế tại sao mà chúng ta biết là Đức Phật là dạy cho tất cả chúng sanh rất là tốt, đúng không? Đó là cái định nghĩa của Loka Vidura. Thực ra có rất nhiều thứ để nói ở đây, để giảng ở đây. Rất là nhiều thứ chúng ta có thể giảng ở đây, nói ở đây, có giải thích ở đây. Nhưng mà đấy, chúng ta nói về Sata Loka và Okasa Loka ở đây. Như là thầy mới cắt ra, chỉ có một cái Loka Vidura nhỏ ở đây, trong cái chương này. Tại vì cuốn sách là cũng ít, rất là ít trang, giới hạn trang. Nếu chúng ta muốn biết về rất là chi tiết, chúng ta đọc trong Thanh Niên Đạo Visuddhi Manga sẽ giải thích rất là nhiều thứ chi tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và cái chủ đề hôm nay cũng tương đối là nặng. Và bất kỳ câu hỏi nào. Như hình ảnh Đức Phật. Và Đức Phật là dùng thần thông để hiện ra một Đức Phật khác để đang thuyết pháp chẳng hạn. Người tạo ra một hình ảnh khác. Người Đức Phật xuống có người khất thực. Thì tại vì Ngài là vẫn là người nên là Ngài phải đi khất thực. Sama Sambuddha. Thực ra đấy, trong trường hợp lần biết được Lakkhana cái đặc tính Lakkhana thì có thể là kinh nghiệm, chứ không đơn giản là hiểu hay là học pháp học nữa, mà đây là cái kinh nghiệm. Chính vì thế vì để có thể hiểu được sâu sắc, điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta chỉ có học thôi thì cái pháp học thôi thì nó chưa có thể cao siêu được. Mà Đức Phật là chính bản thân Ngài là kinh nghiệm, đúng không? Ngài kinh nghiệm chứ không chỉ là pháp học. Trong trường hợp về pháp học đây chúng ta nói về cái pháp học thôi, học một tầng kinh, hai tầng kinh, ba tầng kinh, tất cả những cái giá là tới từ Đức Phật, tất cả những tầng kinh thì chúng ta không có hoài nghi, đúng không? Không có nghi về ngờ vấn đề này, đúng không? Ví dụ như là đấy, là bao nhiêu cái hạt, hay là bao nhiêu y tá ở bệnh viện. Hay là có những người y tá mà có nhiều năm kinh nghiệm. Mà tại sao là có nhiều y tá kinh nghiệm như vậy mà lại vẫn cần bác sĩ? Thì nhiều khi chúng ta nghi ngờ về Đức Phật. Đức Phật biết rất nhiều thứ cao siêu, Đức Phật không biết những thứ thấp. Chúng ta nghi ngờ như vậy. Đức Phật chỉ biết những thứ cao siêu. Chúng ta để tất cả mọi thứ vào một, như là tất cả những thứ nhỏ, chúng ta giữ ở đó. Và là bao nhiêu lâu cô ở bệnh viện? Và cái nghĩ ở đây, chúng ta suy nghĩ một cái hệ thống ở đây, ví dụ như là đây, tất cả những pháp, bất kỳ khi nói, chúng ta nói là Dhamma là pháp, nghĩa là bao gồm là tứ thánh đế. Nếu chúng ta phân tích để hiểu thế nào là tứ thánh đế thì không sao, thì chúng ta có thể dùng với cái tư duy. Bây giờ thầy sẽ đây, thầy sẽ làm thực tế ở đây, nói thực tế ở đây. Okay. Then, now, và bây giờ screen, right? Chúng ta đang nhìn lại cái màn hình, đúng không? Thế chân đế là đây, nhìn là như thế nào? Chúng ta nhìn lên màn hình. Okay. That means nghĩa rằng thế tên pháp của chúng ta là gì? Tên pháp của người đó là gì? Pháp danh là gì? Virochana. No. Chúng ta nói về từ tiếng nghĩa đây. Okay. Virojana nhìn cái màn hình. And screen. Màn hình. Okay, the screen. Okay, now only one, right? Là một đúng không? Yeah, Virojana. Virojana. Number one, đúng không? Năm ổn. Và đây là lỗ tâm nhắn nhắn môn. Tâm nhắn môn đúng không? Cái màn hình. Màn hình là gì? Cái màn hình. Màn hình. Là cảnh. Nếu cho nó nói về panyati cũng được, nếu cho nó nói về màu, là màu đi, cảnh sắc. Cảnh sắc ở đấy. Cái màn hình đây là cảnh sắc. Và bây giờ chúng ta phân tích đi. Năm ổn. Năm căn đá. Rồi, lỗ nhãn môn. Cảnh sắc. Cái nào chúng ta bắt đầu phân tích? Phân tích từ thanh đế ở đây. Cái nào trước? Okay. Từ thanh đế đúng không? How many numbers are here? Là bao nhiêu thanh đế ở đây? Nam uẩn. Nama rupa. Danh sắc. Two. Two. Là hai thanh đế đây. Thanh đế hai thanh đế nào? So you see what attachment? Nhìn với cái dính mắt hả? Do you see what attachment now? Chúng ta có nhìn với dính mắt không? Okay, no attachment. Không có dính mắt. Thì chỉ có hai thanh đế ở đây. Okay. Cái đầu tiên, cái đầu và cái cuối. I don't mean the process. Là lỗ nhãn môn. Được bao nhiêu sự thật ở đây? One. Bao nhiêu chân đế? Một, nếu mà không có xứ thì nó không sanh khởi được, đúng không? Nếu không có xứ thì nó không sanh khởi được. Không sanh khởi mà không có xứ được. Đúng không? Và đây màu. Cảnh sắc ở đây. Là bao nhiêu thanh đế ở đây? Chỉ có một thanh đế ở đây. Điều đó nghĩa rằng nếu mà không có xứ thì nó không được sanh khởi được. Nếu không có xứ thì nó không được sanh khởi được. Cái tâm nhãn môn không được sanh khởi được. Nghĩa rằng, ví dụ như là đây, là lộ tâm nhãn môn, tâm nhãn thức đây, chỉ là một. Bây giờ đơn giản nói tâm nhãn thức ở đây thôi. Nó phụ thuộc vào cái xứ nào để nó sanh khởi. Nhãn xứ, okay. Dựa trên nhãn xứ để sanh khởi. Tâm nhãn môn, tâm nhãn thức. Nghĩa là có bao nhiêu tâm sở đi cùng với tâm nhãn thức ở đây? Bao nhiêu tâm sở đi cùng? Là tối thiểu là 7, 7 chedasika, nghĩa là có 7 chedasika, 7 tâm sở. Và tất cả tâm sở. Và đó, những cái rupa đây là rupa khanda. Dukkhasajja là khổ đế. Và đấy, chúng ta không thể nói cái cuối cùng được. Mình có thể cho nó đạo đế. Nếu cho nó nói Chakobi Nhân Á, chỉ có một thanh đế ở đây. Nó không để là hai hay là ba thanh đế. Nếu cho nó nói Javana, thì chúng ta có thể nói là hai thanh đế. Tại nó sanh khởi dựa trên sắc ý môn. Nếu mà chúng ta phân tích cái đúng đắn, hệ thống, thì chúng ta có thể nói đó là cái tuệ, cái pháp học. Cái tuệ của chúng ta. Và nữa, nếu mà chúng ta phân tích nhiều hơn, sâu hơn, thế nào là cái nhân của Virojana? Only the two. Ở đây nghĩa rằng, thế nào là cái nhân sanh khởi lỗ tâm nhãn môn? Nếu mà chúng ta phân tích thì sẽ rất là nhiều thứ khác nữa. Nên chúng ta phân tích sâu nữa, rất là nhiều cái nhân. Là cái màu sắc của cái màn hình trạng. Là cái nhân thế nào, cái nhân của cái màu sắc là như thế nào? Rất là nhiều đúng không? Như rằng ở đây, nếu chúng ta phân tích một cái đúng đắn, thì chúng ta có thể thấy đó là cái trí tuệ. Và chúng ta phân tích chỗ này, chỗ kia, những cái thứ phức tạp, thì không thể nói là trí tuệ được. Và nhiều khi, đó là một số cái vấn đề người ta muốn hiểu như theo cách họ muốn. Không phải là học hành đúng đắn, không phải học hành cái hệ thống. Họ đọc sách chỗ này, chỗ kia, và họ tạo nên nhiều lý thuyết mới, ý tưởng mới, và họ nghĩ rằng họ hiểu vi diệu pháp Abhidhamma. Khi đó là cái rất là đúc khá, rất là khổ. Nghĩa rằng, có một vị tỷ kheo, họ tới gặp thầy. Thầy bị nói, nếu ai đó cần vị đó giúp đỡ, vị đó giúp sẽ giúp bằng vi diệu pháp. Vì thầy hỏi mấy câu hỏi rất là đơn giản, là bao nhiêu tấm tâm sở đi cùng với Vitaka và Vichara, mà không đi cùng với Vitaka và không có Vitaka Vichara tầm vị tứ. Có tầm mà không có, và không đi cùng vị tứ. Không có cái tầm nào hết. Nghĩa là hợp với tầm mà không hợp với tứ. Không có tầm nào hết. Và vì đó, rất là đơn giản thôi. Vì đã nói, vì đã học. Nhưng nếu chúng ta gặp những câu hỏi đó, thì những học trò ở trường Pali thì sẽ trả lời ngay lập tức, không có phải suy nghĩ gì hết. Đúng không? Okay, it depends on many other conditions. Nó phụ thuộc rất là nhiều thứ khác nhau. It will give us a result in this very life. Nghĩa là không phải cho kết quả ngay trong kiếp này hay như thế nào. Rất là nhiều cái duyên hỗ trợ nữa. Giết và cái người bị hại. Giết chúng sanh, giết người. Đang lại câu hỏi. Giết người. Câu hỏi không rõ ràng đúng không? Okay, so we cannot immediately result. It depends on many other conditions. How do you answer, right? Như thầy đã nói, phụ thuộc rất là nhiều kết quả khác nhau. Nếu chúng ta giết cha, thì có thể vài năm sau, có thể là vài năm sau cho kết quả, có thể cùng ngày, cùng trong ngày đó cho kết quả. Chúng ta không thể nói là có rất là nhiều duyên khác nhau nữa để cho kết quả. Nhưng mà tối thiểu là vị cũng phải đi tù rồi. Nếu mà giết cha giết mẹ như vậy, cái đầu tiên ngay trước mắt là đi tù. Còn kết quả tiếp theo thì, và nếu mà, và nhiều khi phải treo cổ ấy chứ, là bị và cái án tử hình. Left me? No, reject. He have already take, but left over foot. He cannot take all the other foot. Yeah, đây là cái về tiết độ. Đây là vì đã lấy vật thực rồi, nhưng còn dư thì vì đâu chia cho người khác. À đây vật thực của chư thiên. Cái đây vật thực của chư thiên đây không phải là vật thực thuốc độc, như là cái người bình thường thì không thể tiêu hóa được cái vật thực đó, là cái thiên thực ở đây. Nhưng chỉ có Đức Phật thì có thể tiêu hóa được, hấp thu được cái vật thực đó, vật thực thiên giới. Thì nó không phải là cái vật thực độc, nhưng mà là chúng ta không có đủ khả năng để tiêu hóa vật thực của thiên giới. Nhưng mà trong nhiều bài kinh, nghĩa là cái giả thích ở đây là sai. Nghĩa là cái vật thực mà của vị Chunda, nhiều người nói là vật thực đó bị độc, có chất độc, nhưng vật thực của vị Chunda cũng dường không phải là cái vật thực có chất độc. Nhưng là cái vật thực đó là không dành cho người bình thường. Thì người bình thường chỉ có Đức Phật mới có thể tiêu hóa được vật thực đó. Nhưng mà ở đấy, chính bản thân Đức Phật cũng có nói đối với ngài Ananda là cái bữa ăn cuối cùng và bữa ăn đầu tiên, nghĩa là kết quả của bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng của ngài là cái quả sẽ giống nhau. Đầu tiên là bữa ăn đầu tiên của Đức Phật là Sujata, còn bữa ăn cuối cùng của Đức Phật là vị Chunda cúng dường. Chúng ta, đây họ dịch bản dịch là rất là sai, tại vì họ dịch rằng đó là Đức Phật là ăn cái đồ ăn có độc của vị Chunda, nhưng không có phải. Đây là bản họ dịch sai. Là theo nhiều bản dịch của nó là đó là cái đồ ăn của vị Chunda cúng dường Đức Phật là bữa ăn cuối cùng đó là có độc nhưng không có phải. Thực ra đây, Đức Phật đã nói Sukha Madhava, nghĩa rằng chúng ta không thể nói đó là không phải là thịt heo nữa. Không chỉ là thịt heo, rất là nhiều sự tranh luận đây. Nếu mà chúng ta kiểm tra trong Sukha mới là thịt heo, Sukha Madhava đây, nên là Sukha thì không phải là thịt heo, nên là nó không phải là thịt heo. Nó có thể là một số thuốc, số rễ cây, hay có thể là nấm, chứ không phải là thịt heo nữa. Cái là cái tự nhiên, vật thực tự nhiên. Và cái định điểm chính ở đây là Đức Phật bảo vị Chunda đi đem chôn cái vật thực đó đi sau khi Đức Phật thọ dụng còn dư. Là vì tại vì cái vật thực đó có chứa rất là nhiều thiên vị, thiên giới, nghĩa là cái thiên thực ở đó, nên là người bình thường không thể ăn được. Nếu ăn sẽ chết. Còn tất cả những cái bản dịch sau này họ nói rằng là do có chất độc. Đồ ăn của vị Chunda cũng dường có độc. Cái điều đó là hoàn toàn sai. Có thể là muốn làm ảnh hưởng, là nói xấu Đức Phật đúng không? Nên là vị nói dịch, bản dịch đó mới nói rằng có đồ ăn của Đức Phật, vị Chunda cũng dường là có chất độc. Nên là không, bản dịch đó có nói rằng để không làm cho vị Chunda buồn. Vì khi là vì cái đồ ăn có độc nên là đã đi nói với ngài về Chunda. Nhưng mà thực ra bản dịch như vậy là tạo ra rất là nhiều cái akusala bất thiện. Tại vì họ dịch sai, bây giờ thầy mới biết đó. Sao lại có cái bản dịch như vậy? Bây giờ thầy mới biết cái thông tin đó về cái bản dịch đó. Có rất là nhiều người nói như vậy, cái bản dịch như vậy. Tại vì họ muốn, họ có thể là dịch từ tiếng Anh chứ không phải dịch từ tiếng Pali nữa. Họ dịch trực tiếp từ tiếng như là tiếng Anh chứ không phải từ tiếng Pali. Chính vì thế mà bản dịch nó sai. Và cả tiếng Sanskrit thì không phải cái ngôn ngữ của chúng ta. Về cái mối liên hệ giữa tiếng Sanskrit và Pali thì nó liên hệ, mối liên hệ của nó rất là xa. Khoảng hơn 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Parinibbana là một cái trường học, là họ dịch từ tiếng Pali sang Sanskrit, tiếng Sanskrit. Thầy không nhớ bao nhiêu năm sau. Và thầy có cuốn sách viết về lịch sử của Phật giáo, thầy có viết ghi chú ra. Nhưng nó thầy lần sau thầy sẽ đem cái cuốn sách đó. Là thao sau cái cuộc cái tập tạo lần thứ ba thì rất là nhiều trường học. Và vì vua Asoka cũng hỗ trợ một cái nhóm. Và sau đó Sungka là cái vương triều Sungka. Sungka cái vương triều đó. Rồi hầu hết là bị cấm rất là nhiều nơi. Và Savati. Và họ dịch tất cả tiếng Pali sang tiếng Sanskrit. Nên là và sau khi khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì hầu như Phật giáo đã biến mất khỏi Ấn Độ. Chỉ có lúc đó là bên Tích Lan, Sri Lanka thì Phật giáo mới phát triển ở bên Sri Lanka. Còn ở Ấn Độ thì Phật giáo gần như là đã mất ở Ấn Độ. Sau 400 năm sau khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, Manipana. Thầy không biết tại sao mà họ lại dịch sai như vậy. Nếu dịch từ Pali sang thì nó rất là Sukra Matua. Là ngữ pháp phân tích ngữ pháp Pali Sukra là con heo. Là heo, không phải là thịt lợn, không phải thịt heo. Nếu Soka là thịt heo, còn cái đó có tên một loại nấm hay một loại rễ cây. Và cái điểm chính ở đây là cái vật thực mà cho cái vật thực đó, cái đồ ăn món ăn cuối cùng của vị Chunda đó là có thêm cho thêm những vật thực thiên giới cho chư thiên cúng dường vào. Đó là cái điểm chính ở đây. Và người thường thì không thể nào thọ thực tiêu hóa được cái thiên giới thiên thực đó, cái vật thực của chư thiên đó. Buddha, she knows that the Buddha is a very special person. And she thinks that maybe be able to see the next Buddha. Nhưng cô bảo là cô học Phật pháp thì cô thấy rất là Đức Phật rất là đặc biệt, thì có khả năng để cô có thể gặp Đức Phật kế tiếp hay không. Thì cô phải chờ rất là lâu đúng không? Phải chờ rất là lâu. Thầy không nhớ là bao lâu nữa thì Đức Phật kế tiếp sẽ ra đời. Asawa, Asawa là cái kiết sử. Chúng ta nhớ về kiết sử Asawa. Chúng ta còn nhớ về Asawa không? Về cái kiết sử đây, Asawa đây. Chúng ta còn nhớ không? Chúng ta còn nhớ về Asawa đây không? Kiết sử. Ok. So, và như vậy Kamasawa Vatanga hai cái này là tham, Kamasawa đi thi là tà kiến, Avichasawa là vô minh. Là bốn cái này phá hủy, bốn cái này chỉ có A-la-hán mới phá hủy được bốn cái kiết sử này. Và Sarabana có thể vượt qua được một cái những cái thứ nhỏ nhỏ. Chỉ có A-la-hán mới có thể phá hủy được. Và Sotamana mới là mới vượt qua được cái đi thi, cái tà kiến thôi. Và Anagami là vượt qua được cái kama, cái dục. Cái dục nhỏ và Asavakaya như là phá hủy được những cái kiết sử thì đó chỉ có là A-la-hán. Người cả số cái sự này là các ngài phá hủy từng cái một hay sao? Thầy không hiểu cái câu hỏi ở đây. Những cái nhân của số quả là gì? Nagami. And then for DJ is for the Sarabana, Sakarami. So Arahant. Bhagavan Avicha, chỉ có Arahant mới có thể phá hủy được. Hữu và vô minh. Vô minh kết sử, hữu viết kết sử. Trong cái kiếp trái đất này thì thực ra chúng ta có là như bây giờ và theo Phật sử Buddha Vansa thì sẽ có 5 Đức Phật sinh ra trong cái thời điểm và bây giờ là 4 Đức Phật đã hiện hữu đã sanh. Và sau đó một Đức Phật nữa là Đức Phật Maitreya. Tổng cộng là 5 Đức Phật sẽ sinh ra trên cõi trái đất này, kiếp trái đất này. Giờ chúng ta có danh sách là về Đức Phật sẽ xuất hiện ở trên cõi trái đất này. Như là 4 Asankhya là 100.000 đại kiếp. Và trong cái kiếp trái đất này có 28 Đức Phật. Và trong cái thời điểm mà Đức Phật Gautama mà hoàn thành Paramita 4 A-tăng kỳ 100.000 đại kiếp thì đã có 28 Đức Phật, chỉ có 28 Đức Phật sinh ra đời trong cái thời điểm đó, 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Rất là dài. Nhưng trong cái thời điểm mà Đức Bồ Tát của chúng ta đã hoài hành Ba La Mật, 4 A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp thì đã có 28 Đức Phật trong thời điểm đó. Và tiếp theo, vậy là chúng ta cứ nói về những người mà tính dục nhiều, sân nhiều, tức là tính cách, hướng cái xu hướng ở đây, anusaya, cái xu hướng ở đây, tendency, xu hướng, anusaya ở đây là cái xu hướng, ví dụ như kama, kamaraga anusaya, nghĩa là cái xu hướng về cái hưởng thụ dục lạc, bhavayava, dính mắc cái đời sống, và mana là cái xu hướng về ngã mạn. Chúng ta quay lại về chương 2. Chúng ta có thể biết về anusaya, về xu hướng ở đây. Trong cái chương 2 về chúng ta sẽ như cùng cái nhưng mà tên khác nhau. Nó có thể là cùng cái tâm sở nhưng mà có những tên khác nhau, tên gọi khác nhau. Theo những cái nhóm khác nhau. Và chúng ta còn hỏi gì nữa? Cái nghĩa thực sự của quy Đức Phật như thế nào? Thực ra đây, cái câu chuyện này rất là tốt cho em bé, trẻ con. Những câu chuyện, đúng không? Nó làm với rất là nhiều thời gian. Thì là cô không có nhớ, đúng không? Thầy đã trả lời câu hỏi này rồi mà cô hỏi lại nữa. Nghĩa là cô hỏi đi rồi lại hỏi lại câu hỏi này mà mặc dù là thầy đã trả lời rồi, nhưng cô không có nhớ. Satipatthana, chú giải Satipatthana. Chú giải, chúng ta không bản dịch của chú giải, đúng không? Chúng ta muốn đọc nhưng chúng ta cũng không có ai dịch nên để mà đọc cái phần chú giải đó. Rất là nhiều người dịch cái bản dịch nhưng mà không biết là bỏ không cái nguồn ở đâu. Về bản kinh đại niệm xứ Mahasatipatthana thì rất là nhiều câu chuyện trong Mahasatipatthana, rất là nhiều người dịch nhưng mà không biết cái nguồn ở đâu. Họ lấy cái nguồn từ đâu họ dịch. Thì có thể là về cái nhưng người ta có thể dịch nhưng chưa chắc có thể đúng, đúng không? Và thầy nghĩ là nếu mà cô tự đọc chưa chắc thì cô đã hiểu tiếng Bali nữa. Nhưng một số người dịch giả họ dịch ra nhưng chưa chắc bản dịch đó lại là đúng nữa. Và bản dịch chính đang và chú giải không dễ gì mà không giống nhau. Nếu mà bản dịch mà chính đại thì chúng ta phải có cái trí tuệ rất là sâu sắc, khoa học rất là tốt, Pali rất là tốt, khó để mà hiểu được. Chúng ta phải có cái kiến thức về vi diệu pháp rất là giỏi thì chúng ta mới hiểu được. Đó là ngày Sariputta. Ngài Sariputta là trí tuệ chỉ đứng sau Đức Phật rồi. Nên là họ không thể nào so sánh được với Ngài Sariputta. Là cái trí tuệ của Ngài rất là sâu sắc và rất là cao siêu. Chúng ta đọc chú giải thì chúng ta mới có thể hiểu được. Thì nó rất tương tự như Visuddhimagga trong Thanh Tịnh Đạo. Còn nếu mà đọc chánh tạng thì chúng ta khó thì khó có thể mà hiểu được. Chúng ta phải có nhờ chú giải chúng ta mới hiểu được. Và quy Đức Phật quy như thế nào? Làm thế nào để quy Phật? Đó là cái chủ đề rất là lớn, thực ra nó chủ đề rất là lớn ở đây. Chủ đề rất là lớn. Cô đọc về Mahabuddha Vansa của Ngài Minh Quân Sê đâu? Samana Phala Sutta là kinh Sa Môn Quả, là tiếng Trung Quốc, là cô có bản dịch tiếng Anh không, bản dịch về chú giải không, về chú giải của bài kinh Đại Niệm, à bài kinh Sa Môn Quả. Cô nói rất nhiều cái chi tiết về quy y ở đây. Thầy không hiểu câu hỏi của cái cô này. Kiểm tra máu, sau đó cái người đó kiểm tra là bởi vì ung thư, sau đó kiểm tra lại thì không có ung thư. Nhưng sau khi có ung thư thì có phẫu thuật đó để cắt bỏ, nhưng mà sau người mẹ bị chết, nhưng mà cái phẫu thuật xong thì họ mới biết rằng không phải bị ung thư. Cái này rất là lạ đúng không? Như rằng ở đây, thực ra ví dụ như là ở đấy, nếu mà bây giờ cái chúng sẽ khác ở thì kéo cỏ vào rồi, như là có một cái người mà bị cái chúng sinh khác mà nhập vào. Cô nói như vậy, như là sao chúng sinh khác làm ảnh hưởng và cô kiểm tra máu thì có ung thư, nhưng khi mà loại bỏ chúng sinh đó đi thì không bị ung thư nữa. Thầy nói rằng cái chúng sinh mà bị ảnh hưởng bởi chúng sinh khác, chúng sinh vô hình thì nó ảnh hưởng cái tâm của chúng ta và ảnh hưởng cái kiểm tra máu ở đây. Thì thầy thấy rất là lạ. Vậy thần thông có thể giết người được không? Thì không để, ở đây chúng ta nói là không để dùng thần thông để giết người được, tại vì nếu có thần thông là cái tâm tốt, tâm thiện, không thể nào mà dùng cái thần thông mà để giết người được. Và như Devadatta là làm cho mất thần thông là do có ý là muốn bảo Đức Phật là để Devadatta đứng đầu tăng đoàn. Và thầy cũng rất là ít về cái sự biết về cái thần thông ở đây, cái ảo thuật ở đây. We're gonna say main. All the four are main explanation. You can say, you can also analyze all the four. You can also record all the four one by one to another. If you can analyze more, also possible. At the time, Vishita expect for gay. Và lúc đó, Devadatta muốn danh tiếng và nhưng mà chưa có cái tài ý bất thiện nào tới Đức Phật nên vẫn còn thần thông. Nhưng mà sau khi vì đã có rất là nhiều đệ tử và rất là nổi tiếng, có tiếng tăm và có được lợi dưỡng nhiều, thì chính vì thế sau này mới mất thần thông. Và có tài ý xấu tới Đức Phật nên mới mất thần thông. Rồi tiếp theo. Như là chín ông Đức Phật là tất cả Đức Phật. Tất cả Đức Phật đều có như hoa như thế. Thì đúng, tất cả Đức Phật đều có chín hoa như thế này. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà có sự khác biệt thì họ không, con ngài không thể thành Đức Phật được, đúng không? Nên tất cả Đức Phật đều có chín hồng mần giống nhau. Và tám giờ 22 phút, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ chia phước. Idame punyam sawakaya bhavatu. Idame punyam nibbanasa paccayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam bhajami. Tena sabbe me sama punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.